Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Bản đồ thế giới mới. Ngày tận thế, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí hít sâu một hơi. Không biết có thể hay không ở trong bản đồ thế giới công xưởng. Từ cái bản đồ này, đổi được mới trong bản đồ đi. Nhưng là hắn phải thử một chút. Đinh, có mở ra hay không? Thế giới công xưởng, bản đồ mới bản khối. Có thể, thí nghiệm thành công. Mở, lý trí nói. Đinh, thế giới công xưởng bản đồ thế giới mới bản khối mở trong. Trong bản đồ thế giới công xưởng, mỗi một cái thế giới, gọi là một mình bản khối, có thể đem trong bản đồ thế giới công xưởng tài nguyên vận chuyển đến ngoại giới. Giống vậy cũng có thể đem ngoại giới tài nguyên chuyển vận hồi thế giới công xưởng, lại khởi động mới bản khối trước. Mời, chế tạo thương, lựa chọn có thể mang theo tài nguyên. Trong bản đồ thế giới công xưởng, bản khối cùng bản khối bản đồ bây giờ tài nguyên ngang nhau trao đổi. Chỉ có lúc ban đầu thế giới công xưởng bản đồ mới mở lúc đó, mang theo tài nguyên mới là miễn phí. Mời chế tạo thương quý trọng cơ hội. Lý trí sững sốt một chút. Thế giới công xưởng bản đồ cùng trong bản đồ, rời đi tài sản chẳng lẽ còn có hối suất? Chẳng những có hối suất, còn có rất nhiều cưỡng chế tính yêu cầu. Nói cách khác, ngươi ở một cái bản đồ trong lẫn vào ngạo mạn, lại một cái khác trong bản đồ lẫn vào không đúng cũng rất. Trừ bản đồ mới mở ra lúc này, còn lại ngươi bất kể là muốn đem bản đồ trong thế giới đồ mang tới hiện trên thế giới đi, vẫn là muốn đem thế giới công xưởng bên trong đồ từ một cái bản đồ mang tới một cái khác bản đồ trong thế giới đi, đều cần hao phí năng lượng. Cái này là thấp nhất yêu cầu. Ngoài ra, chính là hao tổn cùng hối suất vấn đề. Cân nhắc một hồi, lý trí quyết định từ hải tinh trong bản đồ mang theo 50 tỷ Mỹ kim đi mới thế giới công xưởng trong bản đồ đi phát triển. Chỉ mang theo tiền, có tiền thứ gì không giải quyết được. Đối với bản đồ mới, lý trí vẫn là rất mong đợi. Đinh, thế giới công xưởng bản đồ mới mở. Trên ngón tay, thế giới công xưởng chiếc nhẫn lóe lên một cái. Lý trí thân thể biến mất ở số 5 cảng cá trong thế giới. Ngày tận thế tiến hóa thế giới. Giới thiệu vắn tắt, một trận đến từ tinh không không thể dự đoán tai nạn tính mưa sao rơi. Tập kích viên này loài người tinh cầu. Một lần hành động phá hủy trên tinh cầu này tất cả văn minh. Virus lan truyền, năng lượng không biết khiến cho thực vật cùng động vật sinh ra không thể đoán trước dị biến. Để cho cái này nguyên bản phồn vinh, thái bình tinh cầu, một chút trở nên vắng lặng, tàn bạo đứng lên, văn minh khoa học kỹ thuật dấu vết, số ít lưu lại, tất cả quốc gia toàn bộ phá hủy, thế giới tiến vào không tổ chức, không trật tự thời đại. Loài người, động vật, thực vật rối rít bước lên con đường tiến hóa. Đặc sản, gen, tiến hóa thú, người tiến hóa thực vật, cùng với các loại đánh cận chiến, kỹ xảo chiến đấu. Lý trí đứng ở một tòa vắng lặng tàn phá trong thành phố, không nhịn được có chút trợn tròn mắt. Ngày tận thế thế giới, cầm liền CMN, nhìn đối diện chỉ còn lại nửa tấm bảng. Miễn cưỡng có thể nhận ra là một bản ngân hàng ký hiệu. Lý trí chỉ cảm thấy não ông một cái. 50 tỷ Mỹ kim. Mình từ hải tinh dòng dã dẫn tới cái thế giới này. 50 tỷ Mỹ kim à. Ở nơi này không quốc gia, không khoa học kỹ thuật, văn minh cơ hồ toàn bộ bị phá hủy trong thế giới. Bằng giấy tiền giấy có thể làm gì? Lau cái mông cũng lạc hoang. Tiền còn không có giấy hữu dụng, không nghi ngờ chút nào. Lý trí trong tay 50 tỷ Mỹ kim, trực tiếp biến thành một đống giấy vụn, trực tiếp bạo rớt, đổi không tới bất kỳ đồ. Lý trí trong lòng đột nhiên có dũng khí nhỏ máu cảm giác. 50 tỷ Mỹ kim, ném ở trong nước còn có thể nghe gặp cái thanh âm được không? Trên trái đất, có thể xây 2 chiếc thành phố đáy biển cấp 3. Có thể ở chỗ này, ngay cả một giấm cũng vang lên cũng không nghe được. Đây là một cái vắng lặng, thê thảm thế giới. Cái này, chính là mình mới mở ra thế giới công xưởng bản đồ. CMN, nơi này có thể sản xuất cái chít chít nhổ lông à? Ngao, không biết tên tiếng thú gào, phối hợp âm lãnh tiểu phong, để cho lý trí không nhịn được dùng mình một cái, trong lòng một chút tỉnh hồn lại, nơi này chính là ngày tận thế thế giới, toàn cầu bị nào đó không biết năng lượng phong bạo xâm lược. Động vật thực vật cũng biến dị, khắp nơi tồn tại nguy hiểm, không hề hòa bình, một cái làm không tốt. Không đúng mạng nhỏ phải giao phó ở chỗ này, rời đi, hay là tìm một chỗ trốn tránh. Hai cái ý niệm ở lý trí trong đầu, do dự bất quyết, bây giờ lập tức rời đi. Không thể nghi ngờ là an toàn nhất lựa chọn, mới vừa vào tới đánh liền nước trôi 50 tỷ Mỹ Kim. Cứ như vậy rời đi, nhiều ít để cho lý trí trong lòng cảm giác không cam lòng. Mặc dù nơi này không thích hợp xây công xưởng, làm kinh tế, có thể mới vừa rồi đối với cái thế giới này giới thiệu bên trong. Nói rất rõ ràng, nơi này đặc sản là gen, tiến hóa thú, lý trí bây giờ thiếu tiền sao? Bất kể là thế giới hiện thật, vẫn là hải tinh, bản đồ thế giới. Mặc dù không nói tiền làm gì cũng đủ, nhưng là cũng tuyệt đối không phải quá buồn hoa. Hắn thiếu là tự thân năng lực, ngày tận thế thế giới, đối với lý trí mà nói, dùng tốt, chính là một cái thiên nhiên lịch luyện đất. Huống chi, nếu cái thế giới này là thế giới công xưởng bên trong một số, vậy thì nhất định có ý nghĩa tồn tại của nó cùng giá trị. Cắn răng, trước chuyến con đường nói sau, cùng đứng không vững gót chân sau này. Về lại thế giới hiện thật hoặc là hải tinh bản đồ cũng không muộn. Sau giờ ngọ, mặt trời đã mau xuống núi. Đã đến giờ không muộn, mới vừa buổi chiều 4 giờ. Có thể nơi này ban ngày thật giống như rất ngắn. Lý trí phải tìm một có thể qua đêm địa phương. Đánh giá bốn phía nhìn xuống. Hướng một cái nhà chỉ còn lại nửa đoạn. Nhưng vẫn rất cao tàn tạ cao ốc bên trong đi tới. Lý trí tiền trên người vô dụng, chỉ có thể mang vào, không mang được, tới sau khi đi vào trực tiếp cùng cái thế giới này tiền đối tiếp. Sau đó thành rác dưới, lý trí cần trước tìm ít đồ ăn, nếu không buổi tối thì phải chết đói. Còn chưa đi vào cao ốc bên trong, liền dừng lại, ở trước mặt cao ốc u ám trong góc, có một đôi màu xanh ánh mắt đang chăm chú nhìn lý trí. Thứ gì? Lý trí sau lưng tóc gáy ngay tức thì nổ, nhưng là dưới chân không dám nhúc nhích. Trực giác nói cho hắn, chỉ cần hắn nơi này di chuyển, bên trong sinh vật thì sẽ nhào ra. Ngươi là ai? Một cái thanh âm lạnh lùng, từ tàn tạ cao ốc bên trong truyền tới. Có người, lý trí vội vàng nói, đừng hiểu lầm, ta liền là đi ngang qua. Muốn vào cao ốc bên trong đi, xem có thể hay không tìm chút đồ ăn đồ. Từ cao ốc bóng tối bên trong, đi ra một người mặc cứng rắn chất phác áo giáp, sau lưng cung, sau eo kẹp trước hai cây chân chó đao, trong tay xách một cái song quản 5 liên phát súng săn người phụ nữ. Mặc dù trên mặt rất dơ, nhưng vẫn có thể phân biệt ra, đối phương trẻ tuổi hẳn không phải là rất lớn. Ở bên người nữ nhân, đi theo một cái giống như bê con vậy lớn nhỏ chó vàng. Lông sáng bóng, âm lãnh nhìn chằm chằm lý trí. Mới vừa rồi cặp kia màu xanh ánh mắt, chính là điều này chó lớn. Cái gì đó, dù sao cũng đừng hiểu lầm. Ta không có ác ý gì. Lý trí giơ tay lên, hướng vậy cái chó vàng lớn nhìn xem. Nuốt nước miếng một cái sau này. Mới đưa ánh mắt chuyển trở lại trên người phụ nữ. Đối phương nhìn lý trí, nhíu mày lại, hỏi ngược lại, ngươi là người tiến hóa, vẫn là người cải tạo, hoặc là người dị năng. Không được nói láo, khoảng cách gần như vậy, cho dù là ngươi cái thần huyết nhi, ta đều có thể đánh bể đầu ngươi. Lý Trí sững sốt một chút, gãi đầu một cái, không nhịn được hỏi ngược lại. Cái gì là người tiến hóa, người cải tạo, còn có người dị năng? Thần huyết nhi vậy là cái gì đồ? Ngươi không biết, người phụ nữ khác thường nhìn Lý Trí. Lý Trí làm sao cảm giác đối phương xem ánh mắt mình giống như là ở xem ngu đần vậy đâu. Lắc đầu cười khổ nói, không biết, ta thật không biết. Đối phương nhìn chằm chằm Lý Trí nhìn một hồi, thật giống như ở phân tích Lý Trí nói có đúng không là lời thật. Chung quanh gió càng âm lãnh một ít. Người phụ nữ quay đầu nhìn về phía tây liếc nhìn, mặt trời đã hoàn toàn rơi đi xuống. Cùng ta đi. Xoay người quay trở lại đến trong cao ốc tàn phá. Lý Trí suy nghĩ một chút, theo ở phía sau đi vào. Bên trong bóng tối, không có ánh đèn, chỉ có thể nhìn rõ sở đại khái. Trước nơi này hẳn là một cửa hàng tổng hợp. Bất quá bên trong đã không còn lại thứ gì. Trần nhà có một nửa cũng rơi xuống đất. Người phụ nữ mang Lý Trí một mực lên tới lầu 3 mới dừng lại. Lão Hoàng, ngươi đi canh gác một chút, chú ý an toàn. Kêu lão Hoàng chó vàng lớn ô ô gầm nhẹ hai tiếng. Rất nhân tính hóa, trước khi đi còn không quên nhìn Lý Trí một cái, thật giống như đang cảnh cáo hắn. Sau đó hai cái nhảy vụt, biến mất ở trong bóng tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/teo-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.